Kiếm pháp vương giả, chương 1044, Long Toa Toa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng, Long Hải Duy, Long Ám Dạ đều không phải là người dây dưa lằng nhằng. Một khi làm ra quyết định, bọn họ lập tức quyết định xuất phát. Này này này, các ngươi đi đâu đó? Khi bọn họ vừa mới rời khỏi thung lũng, một thiếu nữ tóc xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Mặc một chiếc váy đồng dạng màu xanh, vô cùng xinh đẹp, bất kể từ ánh mắt thẩm mỹ của loài người hay là long tộc. Tuy rằng không bằng loại cấp số nghịch thiên như Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, nhưng cũng là cực phẩm khó gặp, không kém chút nào so với Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Ứng Mộng Phạm, thậm chí về khí chất còn thắng hơn một đoạn. Dù sao thực lực của nàng càng mạnh, tuệ tinh cảnh, Long Toa Toa, Long Hải Duy bật thốt. Mà Long Ám Dạ mặc dù không nói ra nhưng ánh mắt lại căng thẳng, này này. Người ta đang hỏi các ngươi đây. Đi đâu hả? Dẫn ta theo được không? Thiếu nữ này tính ham chơi rất nặng. Từng bước ép tới gần Long Hải Duy. Khiến cho hắn ta không kìm được liên tục lùi lại. Khí thế yếu đến rối tinh rối mù, thật chán chết. Long Toa Toa chắp tay sau lưng. Lại nhìn sang Long Ám Dạ. Nhưng thanh niên tóc đen cũng rất không nể mặt quay đi. Nàng lại nhìn sang Chu Hằng. Phát hiện Chu Hằng không ngờ đang đối mặt với nàng lập tức tinh thần phấn chấn. Xoay người ép tới Chu Hằng. Chu Hằng không né không tránh. Đối mắt Long Toa Toa. Tuy rằng nàng chính là cường giả thứ hai của đội chữ thiên. Nhưng Chu Hằng thật sự không nghĩ ra. Long Ám Dạ và Long Hải Duy đáng phải kiêng kỵ vậy sao? Long Toa Toa vươn tới trước mặt Chu Hằng, rất gần, thậm chí đầu mũi của hai người đều sắp chạm vào nhau. Ngũ quan vô cùng tinh xảo của thiếu nữ cũng đặc biệt rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả lông tơ nhàn nhạt trên mặt thiếu nữ cũng có thể nhìn rõ rành rành, vì sao ngươi không sợ ta? Long Toa Toa nói, hơi thở ngọt mát toàn bộ phun ở trên mặt Chu Hằng, ta vì sao phải sợ ngươi? Chu Hằng kỳ quái nói, chẳng lẽ không ai nói với ngươi? Ta có hậu trường rất cứng rất cứng. Ngươi tuyệt đối không thể đắc tội ta. Long Toa Toa đầu cũng không chuyển. Chỉ sang hai người Long Ám Dạ. Tựa như hai người bọn họ. Thấy ta như chuột thấy mèo, không có. Chu Hằng nhún vai, hơn nữa. Ta cũng không phải là bọn họ. Móa, Long Hải Duy và Long Ám Dạ đều mắng thầm trong lòng một câu. Miệng lại là dám không dám đánh một cái. Bọn họ khi tiến vào Huyền Thiên Doanh nhưng là từng bị trong nhà thận trọng dặn dò. Bất kể như thế nào cũng không thể phát sinh xung đột với Long Toa Toa. Át, nhà bọn họ, nhưng đều có nguyên tổ cấp bậc 7 động A, bọn họ cũng không biết thân phận thật sự của Long Toa Toa. Nhưng cũng có thể đoán được có thể khiến cho nguyên tổ đều kiêng kỵ như vậy ít nhất cũng là đại tổ. Thậm chí Long Tổ. Long tộc cũng không thiếu cường giả cấp hắc động, nhưng năm động trở lên cũng không nhiều lắm. Cơ bản chính là từ Huyền Thiên Doanh đi ra. Nhưng Huyền Thiên Doanh mới bao nhiêu người? Hàng năm lại có bao nhiêu người sẽ bị đào thải? Cấp bậc năm động đã rất ít, mà 8 động, 9 động lại càng ít. 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một người. Chu Hằng thật đúng là vô tri vô vị, ngươi thật thú vị. Long Toa Toa cuối cùng thu mặt về, bổn cô nương quyết định cho ngươi trở thành một trong những người được chọn vị hôn phu của ta. Sạc, vừa mới gặp mặt được không? Làm sao liền thành vị một trong số người được chọn vị hôn phu rồi, Chu huynh không cần cao hứng quá sớm. Người được chọn vị hôn phu Toa Toa tiểu thư ít nhất có 2000. Long Ám Dạ lạnh nhạt nói, thật sự là thật nhiều, vậy thì sao? Bổn cô nương xinh đẹp như vậy, thiên phú lại cao như vậy, đương nhiên phải khảo sát người nhiều một chút, không thể gả sai mà. Mẫu thân nói, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, nhất định phải cho lựa chọn của mình nhiều một chút. Long Toa Toa đúng lý hợp tình nói, lựa chọn nhiều một chút là không sai, chỉ là hơn 2000 người. Có phải là quá nhiều hay không? Vậy ta có phải là nên cảm thấy rất vinh hạnh hay không? Chu Hằng cười nói, đó là đương nhiên. Long Toa Toa cho Chu Hằng một ánh mắt khen thưởng. có thể bị bổn cô nương xếp vào mục tiêu tham khảo đều là nhân vật đứng đầu. Như hai vị kia liền không có tư cách, bị nàng chỉ qua, Long Ám Dạ và Long Hải Duy đều cúi đầu. Cảm giác rất xin lỗi cha mẹ, được, ta sẽ đem phần vinh hạnh này giấu sâu ở trong lòng. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Chu Hằng cười nói, Long Toa Toa sau khi ngoẹo đầu suy nghĩ một hồi, nói, được, các ngươi có thể đi rồi. Vậy gặp lại sau, ba người khởi hành, nhưng mới đi ra mấy bước liền lại ngừng lại, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Bổn cô nương thấy ngươi rất thú vị, cho nên muốn khảo sát thêm. Không được sao? Vì thế, đội ngũ ba người biến thành bốn người. Long Toa Toa cũng là tính cách đã làm ra quyết định thì chín con trâu cũng không kéo lại. Mặc cho ba người Chu Hằng không thèm để ý nàng cũng vô dụng. Nói đi theo là đi theo. Ai lui người đó là chó con. Cô nương này nói nhiều. Tràn đầy sức sống thanh xuân. Đối với cuộc sống có nhiệt tình vô cùng. Dù là ở trong vũ trụ tối đen phi hành cũng sẽ từ trong sao băng xẹt qua. Hàng tinh lấp lánh nhìn ra được điểm vui mừng. Bọn họ đã rời khỏi long vực. Có lúc dùng tinh môn truyền tống. Nhưng phần lớn thời gian vẫn phải dùng thân thể vượt tinh không? Nửa năm toàn bộ dùng ở trên đường đi dài dòng. Mà bọn họ cũng rốt cuộc đi tới mục đích một tinh cầu linh khí gần khô kiệt. Bởi vì bọn họ đều là tuệ tinh cảnh. Đủ để đi ngang minh giới. Lại thêm bọn họ một mực chạy vội. Ngược lại không gặp phải người nào tới tìm phiền toái, làm băng tinh. Từng ra một vị cường giả 6 do 9 giọng. Tuy nhiên ở lần đầu tiên chuyển thế liền ra vấn đề. Trực tiếp ngã xuống. Long Hải Duy chỉ vào tinh cầu phía dưới nói. Hiện tại viên tinh cầu này đã gần tử vong. Khả năng lại qua mấy chục triệu năm là sẽ biến thành tinh hạch. Mục tiêu của chúng ta chính là động phủ của hắn, không sai. Mỗi vị cường giả cấp hắc động trước khi chuyển thế đều sẽ chuẩn bị lượng lớn tài nguyên tu luyện cho mình. Di phủ của một vị cường giả 6 động sẽ vô cùng phong phú. Khi nói đến đây, Long Hải Duy, Long Ám Dạ, Long Toa Toa đồng thời lộ ra vẻ mê tiền. Quả nhiên, mỗi một long tộc đều vô cùng tham tài. Long tộc tự nhiên không thiếu cường giả cấp bậc 6 động. Nhưng cường giả như vậy tự nhiên đều có gia tộc của mình. Nào có thể tài phú chảy ra ngoài. Lại nói, cho dù vị cường giả này côi cút một mình, cũng tự nhiên có long vực làm đại biểu tiến hành quản lý. Tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay gia tộc. Thế lực nào? Bởi vậy, chỉ có thò tay ra ngoài. Nhưng trừ bỏ 4 đại thần thú ra, bên ngoài nào có nhiều cường giả cấp hắc động như vậy? Huống chi là đạt tới 6 động. Có thể nói, Long Hải Duy, Long Ám Dạ nhưng là bỏ vốn gốc rất lớn. Mời Chu Hằng và Long Toa Toa cộng đồng thăm dò di phủ này đương nhiên. Long Toa Toa chính là không mời mà tới. Cũng chính là di phủ như vậy quá mức nguy hiểm. Bằng vào hai người bọn họ cũng không có biện pháp đạt được đồ vật trong đó. Chỉ có thể đem bộ phận chỗ tốt hứa hẹn đưa ra. Dù sao là của người phúc ta mà thôi. 4 người tiến vào tinh cầu này. Từ Long Ám Dạ và Long Hải Duy dẫn đường. Hướng về một vùng dãy núi hạ xuống. Đúng rồi. Các ngươi có nghe nói chưa? Hồng Nguyệt Thiên Tôn lại xuất hiện rồi. Long Toa Toa đột nhiên nói. Long Ám Dạ và Long Hải Duy đồng thời biến sắc mặt. Suýt nữa cắm đầu trực tiếp ngã xuống đất. Đối với Long tộc mà nói. Cái tên này quả thật chính là cấm kỵ. Mà Long tộc tuy rằng tự cao tự đại. Trước giờ không quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng tin tức Hồng Nguyệt xuất hiện lại là từ con cháu Long tộc Lý Vân Thông mang về. Bọn họ muốn xem nhẹ tin tức này đều không có khả năng. Bổn cô nương liền muốn lấy Hồng Nguyệt tiền bối làm mục tiêu. Ngày sau trở thành cường giả như vậy. Tự tay đánh ngã. Lão Tổ Tông. Long Toa Toa giơ tay ngọc. Dường như không hề ý thức được nàng vừa nói là một câu đại nghịch bất đạo. Đánh ngã Lão Tổ Tông. Thật đúng là dám nói. Long Hải Duy và Long Ám Dạ coi như không nghe thấy. Chuyện này nếu trở về mật báo, bọn họ cũng tuyệt đối không có chuyện tốt. Thật muốn gặp vị tiền bối này một lần. Nàng nhưng là nhân vật thứ hai không thể trêu chọc của Long tộc chúng ta. Không, là tất cả thần thú công nhận. quá vĩ đại. Long Toa Toa hai tay đan trước ngực, hai mắt tỏa hào quang. Gặp mặt Hồng Nguyệt cũng không phải là một ý kiến hay. Nữ nhân này chung quy là có bản chất của ma nữ. Chu Hằng lắc lắc đầu. Hắn hiện tại đã bị cuốn vào trong ân oán giữa Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt. Muốn thoát thân rời khỏi cũng không có khả năng. Ồ! Hồng Nguyệt mới xếp thứ hai. Còn một người càng thêm không thể trêu chóc cao. Hắn đột nhiên ý thức tới. Yêu nữ Hồng Nguyệt này không ngờ không phải là đối tượng thứ nhất không thể trêu chọc. Như vậy lại là ai càng thêm mạnh mẽ, càng khó dây hơn so với Hồng Nguyệt, Hoặc Thiên tiền bối, Hoặc Thiên yêu cơ, Hoặc Thiên yêu cơ. Ba người Long Toa Toa đồng thời nói. Tuy rằng hơi có khác nhau nhưng cũng có thể xem như trăm miệng một lời. Phụt, Chu Hằng lập tức phun ra ngoài. Lại là Hoặc Thiên. Hoặc Thiên không ngờ còn mạnh mẽ hơn Hồng Nguyệt. Là đối tượng thứ nhất không thể trêu chọc. Về thực lực, Hoặc Thiên quả thật mạnh hơn so với Hồng Nguyệt một chút, cho dù là khi nàng còn chưa thành thánh. Nhưng từ tính cách mà nói, Hoặc Thiên hẳn là không tự làm theo ý mình. Miệt thị sinh linh như Hồng Nguyệt chứ. Nhưng cũng không biết chừng. Bởi vì người Chu Hằng tiếp xúc tới dù sao chỉ là Hoặc Thiên còn chưa khôi phục trí nhớ. Tuy nhiên, Hồng Nguyệt đều lột vảy rồng cắt râu rồng ăn thịt rồng. Hoặc Thiên lại đã làm chuyện gì? Có thể bị Long tộc càng thêm kiêng kỵ, đem nàng còn xếp ở trước cả Hồng Nguyệt, là đối tượng thứ nhất không thể trêu chọc. Hai vị tiền bối thật sự là làm nữ nhân chúng ta nở mày nở mặt. Quả thật chính là khuôn mẫu. Long Toa Toa hai mắt tỏa sáng, vẻ sùng bái đã phát ra không thể vãn hồi, nhất là Hoặc Thiên tiền bối. Không những chính mình là cường giả hỗn độn cảnh, còn dạy ra một đồ đệ hỗn độn cảnh. Nếu như ta có thể bái Hoặc Thiên tiền bối làm sư phụ thì tốt rồi. Nhà đầu kia thật đúng là không coi mình là Long tộc. Lại còn muốn bái kẻ thù lớn của Long tộc làm sư phụ. Chờ một chút, dường như bỏ sót cái gì. Hỗn độn cảnh, dạy ra đồ đệ hỗn độn cảnh. Chu Hằng DTO nhiên ngây ra. Thất thanh nói, Hồng Nguyệt là đồ đệ của Hoặc Thiên. Thái hư nhất mạch nào có nhiều hỗn độn cảnh như vậy? Ba người Long Toa Toa đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Điều này có gì phải kích động? Cũng không phải là bí mật lớn gì. Chỉ cần là người có chút thân phận địa vị đều biết. Thái hư nhất mạch lúc trước được xưng mạnh nhất. Trừ bỏ có một thánh nhân ra. Chính là bọn họ còn có hai vị cấp hỗn độn. Không giống các thế lực thánh nhân khác đều chỉ có một. Mà Hoặc Thiên sở dĩ là đối tượng Long tộc không thể trêu chọc nhất, chẳng những bởi vì sự cường đại của nàng và cừu sâu hận lớn nàng từng mang đến cho Long tộc, càng bởi vì nàng còn là sư phụ của Hồng Nguyệt. Nếu là chọc cho Hoặc Thiên không vui, Hồng Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không vui. Tương đương một lần chọc giận hai người. Cái này không đòi mạng rồng sao? Chu Hằng thì ôm đầu. Hồng Nguyệt lại là đồ đệ của Hoặc Thiên. Đù móa. Đù mó a a a, cách chương.